Đế quốc bại gia tử, chương 1365, thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử Vinh Thân Vương, thân thể run rẩy không ngừng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc, hắn nhìn chân thiết vậy nguyên bản hoàn hảo chiến thuyền, ở trong nháy mắt chịu đựng không biết tên công kích mà phát sinh nổ mãnh liệt, làm cho ở quá ngắn thời gian, chia 5 xẻ 7. Uy lực kinh người, hắn rất rõ ràng, cho dù là mấy phe chiến thuyền lợi hại nhất công kích cũng khó đạt tới thứ hiệu quả này. Chiến thuyền phương thức tấn công có 3 loại cũng phải dựa vào đụng. Đầu hạm trang bị kim loại sừng nhọn có thể đụng địch nhân hạm thuyền, rất nhiều cỡ trung chiến thuyền liền có công năng như vậy. Còn có bọn họ bên này 3 chiếc sắt thép lâu thuyền, lại là đem cái loại này công đánh phương thức phóng đại đến mức tận cùng. Loại thứ hai là dựa vào đầu thạch khí và cung tên các loại đường xa vũ khí lạnh. Nhất là đầu thạch khí, điều này cần chiến thuyền bề ngoài cũng khá lớn mới có thể thỏa mãn, mà Tề quốc chiến thuyền thủy sư bên này còn trang bị đường xa cỡ lớn cung nỏ, uy lực cũng khá lớn, có thể trực tiếp xuyên phá phe địch chiến thuyền. Loại thứ ba, là nhảy giúp. Cái gọi là nhảy giúp chính là mấy phe chiến thuyền đến gần đối phương chiến thuyền, nhảy đến đối phương trên thuyền tác chiến. Cái này ba loại chính là thủy chiến phương thức công kích. Tề quốc thủy sư mạnh mẽ chính là lợi dụng chiến thuyền tân tiến ưu thế, mà cầm loại phương thức công kích này phát triển đến mức tận cùng. Nhất là ở công kích tầm xa phương diện, cái này có thể khiến cho ở thủy chiến bên trong, đứng ở chỗ bất bại. Mà hiện tại Vinh Thân Vương nhưng phát hiện, mấy phe ưu thế ở trước mặt đối phương, hoàn toàn không thể so sánh, gặp gỡ tuyệt đối nghiền ép. Cho nên, hắn chỉ có thể hạ lệnh, lợi dụng mấy phe chiến thuyền nhiều ưu thế, còn đối với phe địch chiến thuyền đụng cùng với nhảy giúp tác chiến. Khai chiến ban đầu thì cho bọn họ đòn cảnh tỉnh, giờ phút này đều là trợn tròn mắt. Pháo, Cao Tu lớn tiếng nói. Đây chính là pháo, hắn ở Nam Ba Thành đợi rất lâu tự nhiên cũng biết loại vật này. Thậm chí hắn sớm trước còn cùng Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu tham khảo qua, phái ra gián điệp hỏi dò tình báo tương quan, nhưng cũng không có thu hoạch gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, lại có như thế nhiều, lại có như vậy uy lực. Tại sao có thể có như thế lợi hại vũ khí quảng cáo? Thủy sư tướng quân Lý Độ kéo Lỗ Quốc công tượng Hồ Đại sư hỏi. Người nghe nói qua chưa, đại bác này lại vì vật gì? Không biết à, Hồ Đại sư giờ phút này vậy ngu thành tựu kiến thức rộng Lỗ Quốc công tượng, bất kỳ tương quan vật bọn họ đều biết nhưng lại chưa từng nghe qua, vậy là gặp qua loại uy lực này vũ khí. Dù là cách rất xa, như cũng có thể thấy thuyền kia thể dọc theo đen nhánh pháo đồng, lóe lên ánh lửa tràn ngập khói xanh, làm run sợ lòng người. Nó phát ra thanh âm, điếc tai nhức óc. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là mặt nước vậy không lúc chuỗi động là vật gì, chỉ có thể nhìn được một cái bóng tốc độ cực nhanh, rồi sau đó mấy phe chiến thuyền liền xảy ra nổ, đụng phải liền công kích. Đây là ngư lôi, lấy thuốc pháo đen khu động tên lửa là động lực nguyên, ở ngư lôi phía trước có một cái mâu gai, sẽ trực tiếp đâm vào phe địch thân thuyền, sau đó phát sinh nổ. Dĩ nhiên, có thể sử dụng vũ khí cũng không chỉ là những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một cái to lớn sát khí. Đó chính là lửa đen dầu. Lửa đen dầu cũng chính là dầu mỏ. Sớm nhất là Vương Khang còn mở phát Nam Sa Loan, ở Nam Sa trên đảo phát hiện. Dựa vào lửa đen dầu chế tạo bom lửa, cháy hũ đều bị ném ra ngoài. Cho dù là ở trong nước nó cũng có thể giữ mãnh liệt cháy, căn bản khó mà dập tắt. Vào giờ khắc này, các loại các dạng súng đạn toàn bộ đưa vào sử dụng. Tề quốc thủy sư tấn công còn chưa có bắt đầu cũng đã thừa dịp bị đả kích khổng lồ. Bối rối, hoàn toàn bối rối, bọn họ căn bản không cách nào hiểu, vậy căn bản không rõ ràng. Đây là thời đại chênh lệch, căn bản khó mà đền bù. Ổn định, Tề quốc thủy sư một chiếc cỡ lớn trên chiến thuyền, thủy sư tướng quân bên trái dọn ra hô to khống chế thế cục. Bọn họ gánh vác chủ yếu công kích nhiệm vụ, nhưng mà vậy đụng phải nhất đà kích mãnh liệt. 5 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, hơn 20 chiếc cỡ trung chiến thuyền, hơn chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền hình thành một cái nhóm chiến đấu. Giờ phút này hộ tống hạm đều gặp đến không cùng trình độ tổn thương, chung quanh thành một mảnh hỗn độn. Không cần loạn, truyền lệnh xuống, đụng hạm xông thẳng tới, cung tiễn thù tên lửa bắn một lượt. Bên trái dọn ra lớn tiếng hạ mệnh lệnh, không hồ là tinh nhuệ sĩ, bọn họ phản ứng vậy rất nhanh. Ở chỗ này để gặp thủy sư tấn công chiến lược đã thay đổi, tất cả chiến thuyền đều bắt đầu thẳng xông lên. Hỏa lực không đủ, mãnh liệt hơn một ít, Vương Khang lạnh giọng hạ mệnh lệnh. Tề quốc thủy sư ưu thế, ở chỗ chiến thuyền số lượng to lớn. Mà khi bọn hắn không để ý hết thảy xông lại cận chiến lúc đó, khẳng định sẽ cho mấy phe mang đến chút phiền toái khốn khổ, đây là Vương Khang không muốn thấy. vì lần này thủy chiến, hắn làm chuẩn bị đầy đủ, chiến thuyền bên trên nơi chứa tất cả loại súng đạn cũng đều rất hoàn bị. Dưới tình huống này, không cần phải làm gì, hoàn toàn không cần phải nhảy giúp cùng kẻ địch cận chiến, nhưng vậy phải phòng bị trước địch thuyền đụng. Theo Vương Khang mệnh lệnh, bên này hỏa lực đập càng mãnh liệt hơn. Hôm nay sử dụng pháo đều là mới nhất một đời, ở đạn dược nhét vào phương diện càng thêm nhanh chóng, kẽ hở nhỏ hơn, uy lực lớn hơn. Oanh, oanh, dày đặc pháo tiếng không ngừng vang lên, đồng thời đạn lửa cũng không ngừng ném. Cái loại này đạn lửa nhưng thật ra là một loại đặc thù chế tạo dụng cụ, ở bên trong bộ trang bị thuốc nổ, mà bên ngoài cách ly chỗ chứa đầy lửa đen dầu. Đốt ngòi nổ sau đó, ném ra ngoài, sẽ đang nổ đồng thời, sắp tối dầu lửa đốt văng khắp nơi, tạo thành lớn diện tích tổn thương. Quảng cáo, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó so pháo mang tới tổn thương lớn hơn. Bởi vì có ở giữa không trung liền nổ, mà thiêu đốt dầu lửa trực tiếp đổ vào đầu, làm cho kẻ địch đều bị đốt chết, dù là nhảy xuống nước vậy không làm nên chuyện gì. Dĩ nhiên đối với phe địch chiến thuyền cũng có thể mang đến rất ảnh hưởng lớn. Bởi vì phần lớn chiến thuyền đều là bằng gỗ, càng thêm dễ cháy. Trung quanh thành một phiến biển lửa. Những cái kia bị nổ bị thương, bị dầu lửa bắn lên thủy sư binh lính, phát ra thê lương gào thét nhảy xuống nước. Nguyên bản nước yên tĩnh mặt thành một mảnh hỗn độn. Chỉ có hai chữ có thể hình dạng, đó chính là thảm thiết. Tướng quân, chúng ta chiến thuyền cháy, ngài mau nhảy cầu đi. Nhảy cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái dọn ra sắc mặt hơi chăm chú, lớn tiếng nói. Thân là thủy sư tướng quân, thề tại chiến thuyền cùng chết sống, truyền lệnh xuống, tất cả chiến thuyền, bỏ mặc cháy, vẫn là cái khác, chỉ cần có thể nhúc nhích liền cho ta xông lên đụng tới, dù là có thể đụng nặng phe địch một chiếc. Tướng quân, truyền lệnh, bên trái dọn ra tự mình nhảy lên chiến đài, nâng lên cờ chiến, hô lớn. Đại tề tất thắng, cử động này bị nhiễm liền rất nhiều người, vào giờ khắc này, ở chỗ này tất cả mọi người đều hô to, đại tề vô địch. Nhảy thuyền người ngưng, bọn họ cũng ở trên thuyền, nghĩa vô phản cố, bảo vệ không chết. Từng chiếc một thiêu đốt chiến thuyền, xông lên đánh tới. Công kích lại dày đặc cũng có buổi trống, mà phe địch chiến thuyền lại quá nhiều, rốt cuộc có địch thuyền vọt tới. Vương Khang thủy sư bên này vậy bắt đầu xuất hiện tổn thương, nhưng so sánh với địch quân, nhưng thật tốt hơn nhiều, mà đây trận thảm thiết thủy chiến vẫn còn tiếp tục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.